Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Huyền Thương Thổ Lộ, 1, chương 619, Huyền Thương Thổ Lộ, 1, hy vọng ngươi có thể luôn luôn nhớ kỹ, Trọng Quỳ cười theo tu di giới tử phù lý xuất ra mấy. Chương tràn ngập tự vải vóc, này đó là ta qua nhiều năm như vậy tu luyện một ít tổng kết. Ngươi hẳn là đã ở tu luyện. Có thể sử dụng được đến, Tề Lộc kinh ngạc xem nàng đưa qua gì đó. Hỏi, 7 năm không thấy, sư phụ vẫn như cũ tin tưởng ta sao? Ngươi là của ta đồ đệ, ta đã bắt đầu giáo ngươi. Sẽ hào không bủn xỉn đem suốt đời sở học đều giao cho ngươi. Liền tính ngươi cô phụ của ta tín nhiệm, đại khái cũng là ta gieo gió gặt bão đi. Tề Lộc tiếp nhận kia trương vải vóc. Nghiêm cẩn nắm chặt, Tề Lộc nhất định sẽ không cô phụ sư phụ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ sư phụ. Hắn đi rồi sao? Trọng Quỳ một người mài tốn rất nhiều thời gian. Lão đại, người đang nghĩ cái gì? Đan Bảo đi đến trên bàn, xem nàng, người cảm thấy một cái không hề tu luyện căn cơ nhân. Ở vài năm trong thời gian, có thể biến thành tu vi cao thâm cao thủ sao? Trọng Quỳ hỏi. Tu luyện võ đạo vẫn là có thể, Đan Bảo nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hoặc là cướp lấy linh nguyên, cũng có thể đạt được cao thâm tu vi, đúng rồi. Còn có cướp lấy linh nguyên con đường này đâu? Trọng Quỳ gật gật đầu. 7 năm không thấy, Tề Lộc trên người đã xảy ra chuyện gì? Nàng không nghĩ đi thâm tưởng. Năm đó thu hắn làm đồ đệ, vốn là muốn tỉ mỉ dạy, bồi dưỡng hắn trở thành cao thủ chân chính. Này 7 năm bên trong, thiếu nàng, Tề Lộc cũng thành bộ dạng phi thường không sai. Hiện tại, nàng vẫn là trước quan tâm một chút bản thân đi. Trọng Phong cư nhiên điên cuồng như vậy, muốn nhường nàng trở thành Tần Quốc Vương hậu. Phía trước một chút động tĩnh đều không có. Vì sao bỗng nhiên gấp gáp như vậy? Thật không ngờ thích hợp lý do. Trọng Quỳ chỉ có thể đi chuyên tâm tu luyện, đến sau nửa đêm, mới ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, Thanh Đồng liền đến gõ cửa. Tiểu chủ nhân, ngài rời giường sao? Có việc sao? Trọng Quỳ đã sớm tỉnh, không có ngủ lười thấy thói quen. Dây kết phường cùng Lâm Lăng các lão bản đến đây. Nên vì tiểu chủ nhân lượng thân đính làm quần áo, Thanh Đồng nói. Thừa tướng phủ có của nàng y bản tử. Phải làm quần áo, trực tiếp đi khố phòng lấy mẫu liền tốt lắm. Không phải phía trước tài năng như quá một lần, hiện tại lại lượng, chỉ sợ, cấp cho nàng làm giá y. Trọng Phong thật sự là khẩn cấp, ta không thoải mái, làm cho bọn họ ngày khác lại đến, Trọng Quỳ một câu nói đuổi rồi. Tiểu chủ nhân không thoải mái, nô thì thỉnh một cái đại phu đến đây đi, Thanh Đồng nói. Không cần, phụ thân khi nào trở về, ta nghĩ gặp phụ thân, Thanh Đồng nói. Đại nhân sáng sớm phải đi hoàng cung, rất nhiều chính vụ muốn xử lý, hảo, người đi xuống đi, không muốn lại đến quấy rầy ta. Trọng Quỳ lãnh hạ Thanh Âm Mơ Siêu Thanh Đồng đành phải mang theo. Nhân lui xuống đi, Trọng Quỳ nằm ở trên giường, ngưỡng mặt xem giường mạn, nha đầu, xem ra Trọng Phong là muốn thần không biết quỷ không hay liền đem ngươi gả cho Tần Vương, huyết. Hoàng ở linh thú trong không gian nói. Linh Vương nói, còn có Phong Hậu Đại Điền, cũng không thể không nói đi. Này thật đúng là kỳ, nào có như vậy gà nữ nhi. Trọng Phong phụ thân tệ nhất, vụng trộm đem lão đại gà điệu. Đan Bảo không thích hắn. Đan Bảo một đoàn ngồi dưới đất nói. Trọng Quỳ chậm gì gì nói. Ta cảm giác, Trọng Phong tựa hồ là biết bản thân địa vị nhận đến uy hiếp thôi. Cho nên muốn cho ta tìm cái an toàn nơi ẩn núp, bằng không? Vô luận như thế nào cũng không có thể giải thích chuyện này. Lấy Trọng Phong ở Tần Quốc thế lực, ai có thể dao động hắn? Huyết Hoàng cười lạnh, Tần Quốc hiện tại như mặt trời ban trưa. Lục Quốc cũng thập phần kiêng kỵ, ai đó có thể uy hiếp Trọng Phong lời nói. Người kia cũng đáng sợ, đó là vì sao? Ngoà kép, hết chương.